Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 512, ôm mẫu thân của ta đương nhiên có thể nha. Hoàng Dung thấy Sakaki Ryoko bộ dáng khẩn trương, nghĩ từ bản thân tại cổ mộ thời điểm dáng vẻ, Phàm Nhi còn không có chính thức trêu đùa Sakaki Ryoko. Nàng cũng đã khẩn trương thành như vậy, dù là Phàm Nhi bên người lại nhiều nữ hài, thiên hạ không có một căn xiềng xích liền có thể khóa lại giếng cổ lên đồng long. Muốn khóa cũng phải cần chừng mấy điều, mà Sakaki Ryoko giếng cổ là không thể nào khóa lại Phàm Nhi con thần long kia. Tựa như cùng dân quốc trong lúc quỷ tử muốn mở ra Bắc Kinh tỏa long giếng một dạng. Kết quả kéo 877. 3 ngày 3 đêm, từ trong giếng cổ phun ra số lớn huyết thủy. Isiki Satoshi mắng mình, nói cái gì tân sinh hoan nghênh sẽ, cái này Lâm Phàm cũng thật có thể chiếm tiện nghi, trong ngực ôm một cái còn chưa đủ nha. Đùng, Lâm Phàm tại Sakaki Ryoko trên mông đánh thoáng cái, nói dễ dàng như vậy liền ghen, ta đây không ôm nàng, ôm mẹ của ngươi có thể chứ? Ta không có ghen, Lâm Phàm tiền bối ôm mẫu thân của ta đương nhiên có thể nha. Sakaki Ryoko ngây thơ nói, từ ta trên dưới thân thể đến, ngày khác ta đi ôm mẹ của ngươi đi. Nhìn Yoshino Yuki gầy yếu dáng vẻ, Lâm Phàm cũng không có thú tính đi ôm. Cái kia ngươi khỏe, ta gọi là Aoki Daigo. Aoki Daigo đối Yoshino Yuki nói, ta gọi là Sato Souji. Các người khỏe, ta gọi là Yoshino Yuki. Yoshino Yuki cũng là lễ phép trả lời. Hoàng Dung nói, ta gọi là Hoàng Dung. Các người sau đó có thể gọi ta Hoàng Dung tỷ tỷ. Vị này là Lâm Phàm. Các người sau đó có thể gọi hắn Lâm Phàm tiền bối. Ta gọi là Sakaki Ryoko. Sau đó mọi người chiếu cố nhiều hơn. Sakaki Ryoko không thôi từ Lâm Phàm trong ngực rời đi. Lâm Phàm tới Kyokuserio từ rèn luyện hồng trần, gom hồng trần chi khí. Mục tiêu chủ yếu vẫn là luyện dược, luyện đan. Hắn có khiến phàm nhân tiến vào ảo giác thế giới tài nấu ăn. Thỉnh thoảng cũng sẽ nghiên cứu một chút thuốc xử lý, có thể khiến người ta quên quá khứ cũng không phải là chỉ có mạch bà thang. Lâm Phàm cũng có thể làm cho trong tay xử lý đạt tới cái này một hiệu quả. Thận hư vô năng, một chén canh xuông liền có thể trị hết. Ung thư thời kỳ cuối, không cần sợ, đặc chế thuốc bách bệnh loại trừ. Một chén không đủ, trở lại 10 chén, thuốc mượn ăn lực, ăn giúp thuốc quy, phòng bệnh trị bệnh, bảo kiện cường thân, kéo dài tuổi thọ, các ngươi khỏe. Ta gọi là Yoshino Yuki, sau đó chiếu cố nhiều. Yoshino Yuki có thể cảm giác được gian phòng không giống nhau chỗ. Nhất là cái kia Hoàng Dung quả thực thật xinh đẹp, so trong TV minh tinh xinh đẹp hơn mười mấy lần. Còn như cái kia khiến Sakaki Ryoko nữ sinh không muốn rời đi trong lòng ngực của hắn. Hơn nữa còn là tại nhiều người như vậy dưới tình huống. Để cho nàng cảm thấy cái kia Lâm Phàm tiền bối thật không đơn giản. Không cái kia Sakaki Ryoko cùng Lâm Phàm tiền bối là nam nữ bằng hữu sao? Yoshino Yuki không dám nhìn Lâm Phàm tiền bối con mắt, cảm giác nhìn lâu một giây, chính mình thật giống như liền muốn hãm sâu đi vào một dạng. Isiki Satoshi hơi hơi khẩn trương hỏi Lâm Phàm đồng học. Sakaki Ryoko đồng học, Hoàng Dung tỷ tỷ, ba người các ngươi trước nhận biết sao? Isiki Satoshi so Lâm Phàm tiểu quá nhiều, bất quá Lâm Phàm bởi vì luyện công, bắp thịt rắn chắc, có thể Isiki Satoshi nhãn lực, không khó nhìn ra Lâm Phàm lão kia luyện khí chất, tiểu tử này hẳn không có nhỏ nhen như vậy mới được. Lâm Phàm thầm nói. Isiki Satoshi khôn khéo dĩ nhiên là không cần phải nói, nghĩ không ra sẽ vì Hoàng Dung đối với hắn có chút ghen tị. Cũng thật là quái, Aoki Daigo, Sato Souji, hai người này đầu tương đối đơn giản, thậm chí rất dễ dàng xung động. Một căn 5-7 gân, có thể Ishiki Satoshi từ đầu tới cuối mỉm cười. Từ gương mặt trên đều không phải là trong ngoài không đều người. Cho dù là vai chính Yukihira Suma xuất hiện, hắn chỉ là công nhận cùng chờ mong. Lâm Phàm không nghĩ tới so với hắn vai chính còn đáng sợ hơn. Thật là trời sinh phản phái mệnh. Khó trách vừa xuất hiện tại Tosuki học viên cửa, liền có một cái ngạo mạn thiếu gia đi tìm cái chết. Hy vọng Ishiki Satoshi tiểu tử này không muốn tự tìm đường chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.